Chương 1426, vượt qua kiểm tra. Mục chính là nhất kích tất sát, nhưng là, đối phương đạo này vô hình không gian chi kiếm, tuy nói là yếu kém, nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng không chút nào tan biến dấu hiệu, mà vậy, vẫn chỉ là đối phương tiện tay một đòn mà thôi, để xuống một cái bùng nổ toàn lực, nhất phương chỉ là tiện tay một đòn, trong này chênh lệch, đơn giản là lớn đến không thể lường được, Lâm Phi càng đối kháng, càng có thể phát hiện, đối phương chỗ kinh khủng, này thời điểm thì càng cẩn thận dè đặt. Lâm Phi không nghi ngờ chút nào, lúc này, chỉ cần một cái tiểu tiểu sơ sót, chính mình sẽ giống như là Lý Thanh Sam như vậy, ở trường tranh đấu này chính giữa trong nháy mắt sa sút, lúc đó liền đem trong cơ thể kia như giang hải như vậy chân nguyên, toàn lực khơi thông đi ra, đem chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng đẩy thăng lên, đi thúc dục bảy đạo kiếm khí cùng với đối kháng, bực này cơ hồ là vượt qua cực hạn bùng nổ bên dưới, Lâm Phi kia kiên nhược pháp bảo thân thể, đều là nứt toát ra rồi từng đạo vết thương, rất nhỏ máu tươi thấm ra, một dọc hạ xuống. Nhưng là Lâm Phi không dám chút nào hơi chút buông lỏng, bởi vì Lâm Phi biết, lúc này không thể hơi lùi một bước, một khi cân bằng bị phá vỡ, khi tự đối mặt đạo này không gian chi kiếm, đem không có biện pháp nữa. Dưới mắt, ngoại trừ hoàn toàn hàng phục đạo này không gian chi kiếm, Lâm Phi đem không có những biện pháp khác, pháp thân một dấu ấn mà thôi. Quá lượng chân nguyên thúc dục, khiến cho Lâm Phi trong cơ thể cuồn cuộn, nhàn nhạt mùi máu tanh trên không trung tràn ngập, Lâm Phi cắn chặt hàm răng, kia rất là an tĩnh gương mặt, đều có điểm vặn vẹo. Nhìn kia một đạo ở vô biên dị tượng bên trong trầm trầm phù phù một đạo không gian chi kiếm, trong mắt tràn đầy kiên định, đây bất quá là pháp thân một dấu ấn mà thôi, với tương lai chính mình cần phải đối mặt đại kiếp so sánh, liền cửu ngưu nhất mao cũng không bằng, nếu là chính là một dấu ấn, chính mình cũng không thể đem ba, ánh bại, tương lai thành tựu pháp thân, đối mặt càng đáng sợ hơn đồ vật lúc, mình còn có cái gì phần thắng, trận chiến này, mình không thể thua, cùng bạo chân nguyên, ở kinh mạch chính giữa tùy ý chảy xuôi. Giống như cuồn cuộn sóng lớn một loại chuyển vận đi ra ngoài, khiến cho Lâm Phi chịu đựng gánh vác, càng ngày càng lớn, không ngừng vượt qua đến dĩ vãng cực hạn. Khi có chút tái nhợt trong sắc mặt, càng là xông lên một cổ không bình thường đỏ thẫm, trong mắt nhiều vài tia tia máu, nhưng mà ánh mắt kia, nhưng là càng thêm kiên định, theo tử lượng cao chân nguyên chỗ dùng, cũng chỉ thấy bảy đạo kiếm khí dị tượng, đã là với chân thực không khác, ở chư thiên vạn kiếm quyết dính liếu hạ, giữa hai bên không ngừng đến gần, cuối cùng, này bảy đạo dị tượng đó là dung hợp thành một Kim Long, Đại Nhật, Trăng Sáng, Lôi Xà, Băng Ly, U Ảnh, Hắc Quang, hết thảy, đều là hết thảy biến mất, chỉ cần một đạo ngang dọc vạn trượng bàn đại kiếm quang, nằm ngang ở bán không, hiển hách rực rỡ, chém, sắc mặt của Lâm Phi ngưng trọng, khóe miệng máu tươi chảy ra, vô cùng chân nguyên gào thét mà ra, đạo này bàn đại kiếm quang, chém xuống, chỉ nghe một đạo liên miên bất tuyệt ầm ầm nổ vang âm thanh truyền tới, kia một đạo ở tràn đầy thiên dị giống chính giữa, trầm trầm phù phù đều là không tổn thương chút nào không gian chi kiếm. Cùng đạo này sợ thiên kiếm quang ầm ầm gặp nhau, lần đầu tiên có hư hại dấu hiệu, với nhau giữa mãnh liệt va chạm, từng điểm lẫn nhau tiêu hao, cường đại dư âm không ngừng rạo rực mà ra, Lâm Phi thừa nhận không ngừng dư chấn, thân thể không ngừng chấn động, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, lại không chút nào dừng tay ý tứ, nhúng máu trên mặt, lộ ra một cổ ngoan lệ, đi qua không biết bao lâu, liên tiếp không ngừng va chạm kịch liệt âm thanh, đột nhiên an tĩnh xuống, đi theo, xâm nghiêm kiếm ý từ từ tiêu tan, không gian chi kiếm ba động gần như bằng không, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn tan vỡ, mà bảy đạo kiếm khí chém ra kinh thế kiếm quang cũng là đang chậm rãi tản đi, chỉ là làm hết thảy tản đi lúc kia một đạo sắp tan vỡ không gian chi kiếm nhưng là có chút vặn vẹo mấy cái, ngay sau đó đó là biến thành một vệt sáng hướng Lâm Phi mi tâm vọt tới, lúc này Lâm Phi nhưng là đã không quản được những thứ này, quá độ thúc dục chân nguyên khiến cho cả người hắn lâm vào nghiêm trọng chi nhiều hơn thu chính giữa, ở không gian chi kiếm tan biến trong nháy mắt, cả người đột nhiên hai chân mềm nhũn, lại giống như là phàm nhân như thế, trực tiếp rớt xuống đất. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không đoái hoài tới đi mới vừa rồi vọt tới mi tâm trung là thứ gì rồi, chỉ là miễn cưỡng móc ra mấy viên từ Phất Ly giới trung mang đến chữa thương đan dược, đảo đậu một loại nuốt xuống. Phất Ly giới lão tổ xuất thủ quả thật phóng khoáng rất, những đan dược này đều là đồng loại trung cực phẩm, theo đan dược xuống bụng, một cổ ấm áp nhiệt lực đó là nổ tung, theo kinh mạch truyền khắp tứ chi bách hài, theo sức thuốc ở toàn thân vận hành mấy chu thiên. Khi mới vừa rồi bởi vì quá độ thúc dục chân nguyên mà hư hại kinh mạch, đó là nhanh chóng tu bổ tới, trong cơ thể chỗ đau dần dần hòa hoãn lại, làm chân nguyên dần dần khôi phục bình thường, ở trong người giống như suối nhỏ nặng như tân chảy xuôi, Lâm Phi mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu từ từ vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết, đi vận chuyển chu thiên. Sau nửa canh giờ, Lâm Phi mới vận chuyển hoàn một cái đại chu thiên, rốt cuộc có thời gian hướng bốn phía nhìn một chút, kỳ quái, trước mắt cảnh tượng nhưng là không có nửa điểm biến hóa. Cái này thì khiến cho Lâm Phi có chút cau mày, theo lý mà nói, chính mình mới vừa rồi, coi như là xông qua một cửa ải kia, Bước này nấc thang, coi như là vượt qua rồi, chung quanh hẳn khôi phục bình thường mới là, cảnh tượng này là ý gì? Chờ chút, này một đạo kiếm quang cũng không có biến mất, mà là ở cuối cùng, vọt vào chính mình mi tâm. Lâm Phi tâm niệm vừa động, tâm thần đó là lẻn vào đến rồi giữa chân mày. Lúc này, Lâm Phi đó là có thể rất thấy rõ, ở giữa chân mày, có một đạo bảy đạo kiếm khí trầm trầm phù phù. Cái này không có gì kỳ quái, bảy đạo kiếm khí bản thân liền là Lâm Phi đạo cơ biến thành, với Lâm Phi hồn phách gắn bó, xuất hiện ở nơi nào đều là bình thường, kỳ quái là khác một kiện đồ vật. Lúc này, này bảy đạo kiếm khí vần quanh trở thành một vòng, mà ở này bảy đạo kiếm khí trung gian vị trí, chính là một đạo như ẩn như hiện, một số gần như trong suốt kiếm quang. Này một đạo kiếm quang tuy nói là nhìn qua rất suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ tan biến dáng vẻ, nhưng là lúc này ở nơi này, nhưng là khiến cho kia bảy đạo kiếm khí như lâm đại địch nhân, giống như là ở bầy sói hoàng tí hạ lão hổ, mặc dù là lười biếng bò bất động, nhưng là cái loại này cảm giác tồn tại, nhưng là vô luận như thế nào cũng làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Chuyện này, Lâm Phi nhíu mày một cái, có chút không biết rõ tình trạng, lúc ấy đó là cẩn thận từng ly từng tí điều động bảy đạo kiếm khí, hướng này một đạo kiếm quang, thấm vào đi qua, nhưng là, có chút kỳ quái. Bảy đạo kiếm khí tự hồ cũng không tình nguyện, không muốn cùng này này một đạo kiếm quang tiếp xúc, mà ở Lâm Phi mệnh lệnh bên dưới, bọn họ lại cũng chỉ là có chút vặn vẹo mấy cái, liền hướng kia một đạo kiếm quang áp bách tới. Quả nhiên, kia một đạo kiếm quang cũng không an phận, vừa mới bị chèn ép, đó là bạo phát ra một cổ cường đại kiếm ý, tiến hành phản kháng.